Nam chính xuất sắc nhất, chương 91, khởi động máy, góc truyện audio.com, editor Dim Cô đôn việc Lục Dương trở thành nam chính trong Ngôi sao, GT, rất nhanh được giới truyền thông đưa tin, ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Đối với những khán giả đã từng xem LT Truy đuổi, GT, và LT Chuyện Tú Anh, GT, đặc biệt là fan, tự nhiên là một chuyện đáng mừng. Weibo cá nhân của Lục Dương, fan club chính thức ngay lập tức cập nhật nội dung liên quan. Weibo fan club còn phát động một loạt hoạt động liên quan đến Ngôi sao, ví dụ như siêu tập các tác phẩm của thợ nhiếp ảnh về Ngôi sao, để đánh giá và trao giải thưởng, hoặc là rút thăm trúng thưởng để tặng các sản phẩm bên ngoài liên quan đến Ngôi sao, tất cả đều để tuyên truyền cho idol nhà mình. Mặc dù Lục Dương không có tác phẩm khoa học viễn tưởng nào, nhưng điều này hoàn toàn không ngăn cản được sự sáng tạo của đại thần Photoshop. Bọn họ đã lập tức lấy hình nền trò chơi cùng tên của Phương Khoa và tổng hợp các gương mặt của Lục Dương. Vậy mà Photoshop ra một số poster phim, nhìn qua không có bất kỳ cảm giác mâu thuẫn nào. Những người ủng hộ vui vẻ bao nhiêu thì anti-fan vui mừng bấy nhiêu. Tài liệu đen rõ ràng như vậy, không nói xấu bạn thì nói xấu ai. Ra mắt hơn một năm, là nam hai và nam chính trong phim truyền hình, nam chính trong phim điện ảnh. Nhà Lục Dương nhất định là chế tạo tên lửa, lên nhanh như vậy. Tôi đánh cược một gói que cay, vị kim chủ của đồng chí Lục Dương này lần sau sẽ đưa hắn đi làm chủ tịch Liên Hợp Quốc. Đừng ầm ĩ, Lục Dương là con của thần, sao có thể làm kiểu công việc vất vả này chứ? Tôi cũng đã xem danh sách dàn diễn viên chính thức, đây hoàn toàn là nhiều ngôi sao nâng Dương. Nhiều tên tuổi lớn như vậy chỉ tồn tại vì nâng hot một mình Lục Dương sao? Nhưng fan của Lục Dương cũng lập tức phản công. Không có giá trị nhan sắc và kỹ thuật biểu diễn của Dương Dương nhà chúng tôi, cũng không có sự chuyên nghiệp và cố gắng của Dương Dương nhà chúng tôi, những người ghen tị có thể nghỉ ngơi một chút. Loại chuyện này không thể ép buộc được. Xem, LT Truy đuổi, GT, và LT Chuyện Tú Anh, GT, chỉ cảm thấy kỹ thuật biểu diễn của Lục Dương tốt. Nhưng sau khi xem, LT Chuyến Du Lịch, GT, thật sự lập tức bị anh ấy gom fan. Anh ấy có tính cách rất tốt, ân cần, dịu dàng và chu đáo, khó trách hắc bối có tính cách như vậy, đều bị cưng chiều mà ra. Cho tới bây giờ chưa có đoàn phim nào từng hợp tác với Lục Dương lại không thích anh ấy, đúng không? Mặc dù, LT Chuyện Tú Anh, GT, đã kết thúc công chiếu, nhưng rating phát sóng của các đài truyền hình khác chiếu lại vẫn rất hot, lượt truy cập trên Internet cũng ngày càng cao. Thậm chí còn có tin đồn rằng các công ty và đài truyền hình nước ngoài đang đàm phán bí mật để chuẩn bị đề cử LT Chuyện Tú Anh, GT, hoặc thậm chí làm lại phiên bản khác. Đạo diễn Tiêu Dương đã khen ngợi nam chính Lục Dương và vai phản diện Cam Vinh trong sự kiện gần đây. Phòng làm việc của đạo diễn Lư cũng đã like Weibo chính thức của Lục Dương đã nhận việc quay phim LT Ngôi Sao, GT, mặc dù không có bình luận nào nhưng cũng đủ để thể hiện thái độ cho thấy sự ủng hộ. Nhưng sau hơn một tháng bàn tán sôi nổi, vô luận là fan hay là anti-fan đều dần dần mất đi sự hào hứng ban đầu. Bởi vì kinh phí bộ phim này được đồn đoán là 1 tỷ vẫn chưa được khởi động máy. Thậm chí có người bắt đầu lo lắng sẽ không bởi vì đầu tư quá lớn nên Phương Khoa hoặc Tông Thiên đang do dự nên mạo hiểm hay không. Kỳ thật là đang chờ thiết bị. Góc truyện audio.com, người đại diện Vương Hữu Lan nhận được thông báo bên đoàn phim. Bộ thiết bị này giá trị 14 triệu đô la. Mặc dù chỉ thuê, nhưng chi phí rất nhiều tiền, không phải toàn bộ quá trình cho thuê không phải có thể thương lượng ổn thỏa nhanh như vậy. 60, cảnh của phim, LT, Ngôi Sao, GT, được thực hiện bằng đồ họa vi tính hoạt hình, 40. Cảnh còn lại do người thật diễn xuất, cho dù là người thật diễn xuất cũng có rất nhiều cảnh cần hiệu ứng đặc biệt. Cho nên cần phải sử dụng công nghệ quay kỹ thuật số tiên tiến nhất trên quốc tế. Rất tiếc là công nghệ này vẫn chưa có ở trong nước nên chỉ có thể hợp tác với các đội ngũ quay và sản xuất chuyên nghiệp trên quốc tế. Các vai chính của bộ phim này không phải là những diễn viên hàng đầu trong nước. Ngược lại có nhiều tên tuổi lớn siêu khủng đóng vai phụ. Nhưng phí lên sân khấu của bọn họ cũng không nhiều, đơn thuần là biểu diễn hữu nghị vì thương hiệu phim khoa học viễn tưởng đầu tiên trong nước. Cho nên chi phí trả lương cho diễn viên của khía cạnh này được nén lại để đảm bảo rằng tỷ lệ sử dụng của các phần đầu tư khác có thể được tối đa hóa. Ban đầu Lục Dương cũng rất mong muốn được quay một bộ phim khoa học viễn tưởng, chỉ là nghe người đại diện miêu tả đơn giản cũng đã đủ kích động. Nhưng Vương Hữu Lan vẫn nhìn thấy dấu vết mệt mỏi trên gương mặt cậu. Trường học không phải đã cho nghỉ hè rồi sao? Tại sao anh lại cảm thấy dưới mắt có quầng thâm vậy? Lục Dương ngây ra một lúc, cậu cũng không dám nói cho người đại diện rằng mình sắp đi gặp người lớn, nên hơi mất ngủ. Kỳ thật cậu luôn là người lạc quan, chỉ khi gặp những chuyện về diễn xuất và về Tông Chính Hải thì dễ dàng coi trọng. Một khi người ta coi trọng chuyện gì thì khó mà giải quyết dễ dàng. Cho nên Lục Dương nghĩ ngày Bắc tiến càng gần, càng không thể bình tĩnh. Chú của Tông Chính Hải là Tông Chính Hưng đã rời khỏi Thân Thành một thời gian, nghe nói ông vẫn ở thủ đô chưa có về nước Mỹ. Mặc dù hôm đó ông nói chuyện với Tông Chính Hải, nói về chuyện của Lục Dương và Tông Chính Hải. Nhưng sau đó không nhắc tới chuyện này nữa. Về phần ông có nói với Tông Chính Hoành về những chủ đề liên quan hay không, chắc chắn Lục Dương không hết. Chính là vì không biết nên Lục Dương mới cảm thấy hơi thấp thỏm. Dù sao từ xưa quan hệ mẹ chồng con dâu chính là mệnh đề nghiêm túc. Sau khi LT, ngôi sao, GT, chính thức khởi động máy, Lục Dương đã quyết tâm hơn trước rất nhiều. Bởi vì nó là chuyện cậu cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng tương đối mới mẻ độc đáo. Cho nên Lục Dương bắt đầu tập trung vào. Trong phim khoa học viễn tưởng có rất nhiều chỗ cần dùng đến hiệu ứng đặc biệt. Cho nên ngoài một số ít cảnh quay thật sự, hầu hết các cảnh đều được quay bằng màn hình xanh. Các diễn viên sẽ đứng trước một bức màn xanh khổng lồ biểu diễn. Ngay cả mặt đất cũng là một tấm màn xanh. Khi phim đến hậu kỳ, bức màn xanh có thể được thay thế bằng cảnh do máy tính sản xuất trông giống như một cảnh thật. Hơn nữa trong LT, ngôi sao, GT, có một bối cảnh rất thú vị. Đó là tất cả binh lính trong đó đều có tinh thần thể của riêng mình xuất hiện dưới nhiều dạng động vật khác nhau. Loại tinh thần thể này không giống thú cưng trong trò chơi, thần thú có thể được thêm vào hoặc là có kỹ năng đặc biệt. Chúng nó dường như sống giống chủ nhân, là biểu hiện cho tinh thần mạnh yếu của chủ nhân. Góc chuyện audio.com, Lục Dương đóng vai nam chính là hoàng tử của hoàng tộc Carter, tinh thần thú của bọn họ đều là những sinh vật được gọi là vua kền kền. Giống như đại bàng trên địa cầu. Những tinh thần thể này cũng là hậu kỳ chế tác ra. Nhưng bởi vì loại tinh thần thể này có thể nói chuyện và tương tác với chủ nhân của mình. Cho nên đám người Lục Dương không chỉ diễn xuất với con người, còn phải diễn xuất với sinh vật vô hình. Trên phim trường, LT, ngôi sao, GT thường xuyên nhìn thấy diễn viên nói chuyện với không khí, hơn nữa theo nhiều hướng khác nhau. Bởi vì tinh thần thể của bọn họ có thể bay lên trời và chạy trên mặt đất. Một số có hình thể cự to, chỉ có thể đứng bên cạnh chủ nhân. Một số khác lại rất nhỏ, nên còn có thể ở trên vai hoặc đầu của chủ nhân. Lục Dương và Chu Y có rất nhiều cảnh xuất hiện cùng nhau. Hai người thường rất nghiêm túc khi ở trên sân, nhưng khi xuống sân thì không nhịn được cười ra tiếng. Nếu có người ghi lại cảnh chúng ta quay lúc này nhất định rất ngu ngốc. Chu Y nhìn thoáng qua màn hình xanh nhỏ giọng nói với Lục Dương. Đây là thuộc về quay hậu trường, khẳng định sẽ có người quay. Cho nên cậu không cần phải ăn may. Những clip hậu trường này rất có khả năng trực tiếp đăng trên Weibo. Nói cách khác, sớm hay muộn bọn họ cũng bị ngốc một lần. Lục Dương vỗ cánh tay Chu Y tỏ vẻ an ủi. Nhưng đó là cách chúng ta quay phim khoa học viễn tưởng. Tớ tin rằng hầu hết khán giả đều có thể hiểu được chúng ta. Chu Y chớp mắt hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lục Dương, dáng vẻ như nói. Thật sao, nhìn qua cậu còn trẻ hơn tuổi thật. Điều đáng nói là mặc dù Lục Dương còn nhỏ tuổi hơn Chu Y, nhưng lại đóng vai anh trai của Chu Y trong LT, ngôi sao, GT, nên trang điểm và cách ăn mặc đều tỏ ra già dặn hơn một chút. Chu Y lần đầu tiên nhìn thấy cách trang điểm này của Lục Dương còn nhìn một hồi lâu. Nhất thời cảm thấy kỹ thuật trang điểm của cô gái này thần kỳ giống như phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ ở lại đoàn phim để quay phim, hầu như mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Lục Dương. Điều này làm cho Chu Y có cuộc sống hạnh phúc viên mãn từng giây từng phút, linh cảm cũng như giếng phun. Cho dù ban ngày mệt muốn chết nhưng quay về phòng vẫn có thể viết một hai đoạn như cũ, Y cũng mang đàn piano điện tử của mình đến khách sạn. Mỗi lần sáng tác ra một đoạn ngắn mới thì ngày hôm sau sẽ đàn cho Lục Dương, không có gì bất ngờ xảy ra khi có thể được đối phương yêu thích và làm cho Chu Y có nhiệt huyết sáng tác đặc biệt tràn đầy. So với Lục Dương và Chu Y ở phim trường quay Lá Lành Đùm Lá Rách, CP đảng thứ 7 cũng trải qua đặc biệt hãnh diện. Liệu bây giờ Lục Dương và Chu Bảo có thể ở chung một phòng hay không? Lúc bọn họ đóng, LT, chuyện Tú Anh, GT, không phải đã từng ở chung sao? Tuyệt đối là ở chung một phòng. Bọn họ nhất định mỗi ngày đều phát đường trên phim trường, đáng tiếc tôi không có ở hiện trường. Bằng không tôi tình nguyện bị ngọt chết. Mấy người thật sự quá bẩn, bọn họ đang làm việc có chuyện gì khẳng định về phòng mới làm. Hắc hắc hắc, lần này rốt cuộc không có ai quấy rầy bọn họ, hoan hô. Nhưng, CP đảng dò đường thành quân sớm nhất và CP đảng cam lộ gần đây bởi vì LT, chuyện Tú Anh, GT, liên tục gây sốt mà nổi bật mỗi ngày đều tỏ vẻ không phục. Cũng may mà Đàm Cánh Xuyên và Cam Vinh đều làm khách mời hữu nghị trong LT, ngôi sao, GT, làm cho bọn họ, có lý nhưng theo, nam thần Cánh Xuyên của chúng ta cũng vào đoàn, góc chuyện audio.com, bây giờ vô luận ở bên ai, Lục Dương cũng không có khả năng ngoại tình. Dù sao nếu Lục Dương ngoại tình thì kêu nam thần Cánh Xuyên dạy dỗ cậu ấy lại. Ở chỗ đặc biệt nào đó, dùng cách đặc biệt nào đó. Hơn nữa nam thần Cánh Xuyên còn đóng thầy giáo của Lục Dương, thầy trò gì đó là tốt nhất. Thầy Cam của chúng tôi đóng là đồng đội của Lục Dương. Loại tình yêu đồng giới này được xây dựng trên nền tảng của sự cùng chí hướng. Đó cũng là tình yêu bền chặt và đẹp đẽ nhất. Chu Y nhìn thấy trên Weibo của mình có rất nhiều CP đảng thứ 7 yêu cầu mình cho thành viên. Tà giáo, một, đòn chí mạng, Y chạy đến nói với Lục Dương. Thế nào mới xem như đòn chí mạng chứ? Lục Dương, bạn nhỏ Chu Tiểu Y à, tại sao cậu lại muốn làm theo những gì CP đảng thứ 7 nói chứ? Cậu biết rõ CP là gì không? Cuộc sống vui vẻ của hai người kết thúc sau một tuần. Bởi vì nữ chính Tư Lệ vào đoàn, ở chỗ Lục Dương và Chu Y không biết đã có một số nhân viên ngầm nghị luận về chuyện của Tư Lệ. Lợi hại như vậy, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan tất nhiên có giá trị con người như thế này. Tôi thật sự không tin rằng không có sự mờ ám, vai diễn của cô Hồ Bội thật sự rất tuyệt, lúc tôi xem đã khóc mấy lần, hơn nữa người đóng vai con của cô ấy cũng tốt nhưng bị nữ nhân viên làm việc suốt ngày đánh bại. Khi dễ khán giả là ngốc nghếch sao, nói là bởi vì rating, phim truyền hình của Từ Lệ đóng có rating rất cao, có thể cao đến mức nào, có cao như, LT, truy đuổi, GT, không, ngay cả Dương Tư còn chưa có đề cử đâu, tuy rằng Lục Dương là người phát ngôn của Tông Thiên, nhưng người ta là thông qua thử vai thành thật kiên định mà tiến vào. Sự khác biệt giữa nam chính và nữ chính thật là lớn. Tôi chỉ cảm thấy thương cho đạo diễn Phương, quay một phim, kết quả là có một tên tuổi lớn như vậy trong số các diễn viên, còn không thể dễ dàng đổi đi. Ai bảo là nhà đầu tư của LT, ngôi sao, GT, lên tiếng chứ, nhưng tôi thấy đạo diễn Phương mấy ngày gần nhất còn rất vui vẻ. Ông ấy đương nhiên vui vẻ, diễn xuất và ngoại hình của Lục Dương đều xuất sắc. Mỗi lần lúc ông ấy kêu cắt thì âm cuối đều cao lên. Khách chương.